Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Azethara Vinh Quang. Tại Andrea im lặng nhìn chăm chú bên trong, Illidan đỉnh lấy mười mấy tên Moonguard công kích cùng đối phương đao thật thương thật đánh lên. Áo vật cùng tà năng ở cửa thành sinh ra va chạm. Dư ba chấn động không thể tránh né ảnh hưởng đến thành thị phòng ngự kết giới. Lúc này bộ này hệ thống phòng ngự ngay tại phát ra liên miên bất tuyệt tiếng cảnh báo. Ngoặc kép chấm chấm, nên nói tới đúng lúc sao? Andrea ánh mắt phức tạp nhìn một chút lửa giận ngút trời Illidan. Vị này toàn thế giới hạng nhất Demon Hunter một mình đối mặt mười mấy tên Moonguard công kích y. Nguyên không chút phí sức. Mặc dù tạm thời vô pháp đột phá Moonguard phòng ngự tiến vào nội thành, nhưng ít ra trong thời gian ngắn cũng không có bị thua dấu hiệu. Như nước chảy mây trôi vung lên Twin Blade of Azinoth làm cho Moonguard không dám cùng hắn cận thân chiến đấu, đồng thời hắn còn có thể lợi dụng các loại tà năng pháp thuật ngăn chặn cũng áp chế địch quân viễn trình pháp thuật công kích. Đồng dạng xuất thân Moonguard, Illidan đối với mấy cái này trước đồng liêu tác chiến hình thức lại hiểu rõ bất quá, một vành đoạt công làm cho ở giữa chỉ huy Dresden luống cuống tay chân. Thừa dịp cửa thành thân nhau, Andrea thản nhiên dương cánh hướng thành thị bay đi. Đi qua kết giới lúc mặc dù đương nhiên dẫn phát báo động, nhưng lúc này đã không ai có thể từ vô số còi báo động bên trong chính xác đánh giá ra Andrea. Đưa tới đầu này, Zinat Hari bản danh Ilunadris là Kandorei Empire nhân dân vì hướng Azethara biểu thị tôn kính mới cố ý đổi thủ đô danh tử làm Kandorei Empire thủ đô, chính trị, kinh tế, văn hóa cùng áo thuật trung tâm nghiên cứu. Azethara vinh quang. Zinat Hari phồn hoa trình độ càng hơn Andrea chỉ nhớ kiếp trước bên trong Surama, giàu có hai bon đặc sắc mỹ lệ kiến trúc tô điểm tại thành thị các nơi. Một đầu rộng lớn kênh đào quay chung quanh thành thị chậm rãi chảy xuôi. Bởi vì thành thị địa hình cao điểm chênh lệch, nhiều độ cao khác nhau mương nước bị ứng dụng đến trong thành thị. Một ít kênh đào đoạn thậm chí bày biện ra nhân tạo thác nước kỳ quan, làm chèo chống nai eo nhất tộc cao tốc phát triển chấn tộc chi bảo. Well of Eternity vào chỗ tại Zinat Hari chính trung tâm. Hùng vĩ tráng lệ hoàng cung vây quanh tòa này thời khắc tràn lan lấy ma lực nước giếng tu kiến. Cùng nó nói là giếng. Andrea bay ở không trung có chút sợ hãi than nhìn phía xa chiếm diện tích có chút rộng lớn Well of Eternity, chẳng bằng nói là một cái hồ nhỏ a. Khiến người tiếc nuối là, mảnh này làm Kandorei Empire Minh Châu hồ nhỏ lúc này cơ hồ hoàn toàn bị ác ma khống chế. Ngay tại Andrea tiến vào Zinat Hari lúc, Well of Eternity cái khác tà năng truyền tống môn bên trong y nguyên không ngừng có ác ma xuyên qua. Twisting Nether tiến vào Azeroth. Nhiều hai bon pháp sư quay chung quanh tại Well of Eternity bên cạnh, cố gắng mở rộng truyền tống môn quy mô, bởi vì hai bon điên cuồng rút ra Well of Eternity năng lượng. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên ngập trời gợn sóng. Màu tím lam nước hồ cũng tại tà năng xâm nhiễm dưới biến thành màu xanh lá. Một tên làn da màu xanh Erida người an vị tại hai bon pháp sư sau lưng cách đó không xa hoa lệ. Trên ghế ngồi, hài lòng nhìn xem truyền tống môn chậm rãi khuếch trương. Cái đó là Akaimon. Andrea nhìn thấy tên kia hình thể cùng phổ thông Nael không khác Erida người lúc. Theo bản năng đình chỉ tiếp tục đi tới, chậm rãi hạ xuống một chỗ nhà cao tầng hình tròn trên nóc nhà. Tiến vào nội thành về sau, Andrea không cần lại bằng nhanh nhất tốc độ đi đường, mà lại trong thành thị cũng sẽ không xuất hiện mãnh cầm. Vì không làm cho không tất yếu chú ý cùng hoài nghi, hắn từ dễ thấy kim điêu biến thành một cái khắp nơi có thể thấy được màu đen quạ đen. Thông qua quan sát, Andrea đầu tiên khẳng định một sự kiện. Azethara nữ vương cũng không có đối Burning Legion ôm lấy hoàn toàn tín nhiệm. Điểm này từ ác ma cùng hai bon trong vương cung nhân viên phân bố liền có thể nhìn ra. Mặc dù đem Well of Eternity phụ cận thiên điện trích cấp cho ác ma sử dụng, nhưng Azethara vương thất quân cận vệ y nguyên bảo vệ chặt lấy thông hướng hoàng cung khu hạch tâm. Con đường, lấy Akaimon cầm đầu ác ma cũng ăn ý không có ý đồ tự tiện xông vào. Bây giờ Burning Legion còn cần Azethara nữ vương duy trì, lợi dụng Well of Eternity vô cùng vô tận năng lượng tạo dựng ra đủ để cho Sazira tiến vào thông. Đạo, huống hồ nữ vương bản thân thực lực cũng tương đương khủng bố. Tại Well of Eternity ma lực gia trì dưới, liền luôn luôn cuồng ngạo Akaimon cũng không nguyện ý cùng nàng phát sinh xung đột chính diện. Trong vương cung phân biệt rõ ràng thế lực để Andrea lâm vào trầm tư. Hắn đối như thế nào chui vào hoàng cung có một cái kế hoạch sơ bộ. Nhưng làm toàn Azeroth phòng ngự xâm nghiêm nhất phàm nhân kiến trúc. Muốn thần không biết quỷ không hay chui vào hoàng cung, Andrea còn cần đối với mình kế hoạch tiến hành một chút chi tiết bổ sung. Tóm lại, trước tìm một cái thích hợp điểm dừng chân, một mực lấy quạ đen hình thái bay khắp nơi cũng không phải biện pháp. Cũng không thể thật bắt chước quạ đen thói quen sinh hoạt đi ăn côn trùng đi. Một lần nữa vỗ cánh tất cánh, Andrea tại không trung quan sát một cái Zinatari bố cục. Tòa này thành phố thủ đô thị trường áp dụng hình tròn bố cục. Lấy Well of Eternity làm trung tâm hoàng cung ở vào ở giữa nhất vòng. Hùng vĩ hoàng cung bên ngoài thì là mảng lớn hoa lệ đại khí độc tòa nhà kiến trúc. Andrea thậm chí có thể nhìn thấy nhiều bị vây quanh ở trong khu nhà cao cấp tư nhân vườn hoa. Hẳn là làm quý tộc hai bon nhóm ở lại khu vực, lại bên ngoài một vòng ở vào kênh đào chảy đến khu vực. Bờ sông phân bố nhiều treo các thức chiêu bài cửa hàng. Đáng tiếc đầu này vốn nên phồn hoa thương nghiệp đường phố lúc này phần lớn trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ có chút ít cái mũi hướng trên trời dáng dấp hai bon vênh vang đắc ý ven đường mua mua mua. Vòng kênh đào phân bố thương nghiệp giữa đường xây dựng một tòa cỡ lớn công cộng quảng trường. Azethara nữ vương bằng bạc pho tượng liền đứng vững tại quảng trường chính trung tâm. Vô luận bình dân hay là quý tộc đều có thể đến nơi đây chiêm ngưỡng nữ vương tuyệt mỹ dung mạo. Khu buôn bán bên ngoài chính là thành thị vòng ngoài cùng. Chính là Andrea bây giờ chỗ khu vực, nơi này kiến trúc phổ biến tương đối thấp lùn. Bất quá phải nhờ vào nai eo hoa mỹ lối kiến trúc. Coi như những bình dân này kiến trúc nhìn qua cũng 10 phần mỹ quan. Andrea dự định tận lực tránh đi hai bon ẩn hiện khu vực, tránh cho bị bọn hắn ma pháp soi sáng ra nguyên hình. Hắn cũng không muốn lần nữa nghe được câu kia ác mộng quen thuộc lời kịch. Đây là huyễn tượng, người tại che giấu cái gì? So sánh quý tộc khu cùng khu buôn bán, ngoại tầng khu bình dân lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Ra ngoài công việc bình dân cũng phần lớn cúi đầu thần sắc vội vã đi qua. Ven đường một cái vội vã cuống cuồng nhìn chung quanh, lo lắng gặp được tâm ngoan thủ lạt ác ma đột nhiên xuất hiện một đao chém đứt đầu của mình. Loại tình huống này tại bây giờ Zinatari cũng không hiếm thấy. Ác vào mặc dù không cách nào tiến vào quý tộc khu cùng hoàng cung khu hạch tâm, nhưng bởi vì bọn hắn, thần sứ, thân phận, Azethara nữ vương giao phó bọn hắn rất lớn quyền hạn. Toàn bộ thành thị trừ số ít cơ mật khu vực, cơ hồ hoàn toàn làm ác ma không chút nào giữ lại mở ra. Hai bon ra ngoài cùng bình dân giai cấp mâu thuẫn, phần lớn đối ác ma tùy ý chém giết bình dân sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ ca múa mừng cảnh Thái Bình Hoàng cung cùng quý tộc khu bên ngoài, bao quát thương nghiệp đường phố cùng bình dân khu ở bên trong. Phồn hoa Zinatari đã rất có suy bại dấu hiệu. Andrea tìm đúng một chỗ tu kiến tại khu bình dân cỡ nhỏ Ilun thần điện. hạ xuống độ cao dự định hạ xuống thần điện bên trong hướng bản địa Sisterhood of Ilun thành viên. Cho thấy thân phận, Sisterhood of Ilun thành viên là đối Ilun tín ngưỡng thành tín nhất người. Andrea tin tưởng biết mình mục đích về sau, hẳn là sẽ chủ động cung cấp một chút tình báo hữu dụng cùng viện trợ. Đang lúc Andrea vỗ cánh bay về phía Ilun thần điện lúc, từ xa xôi Well of Eternity phương hướng không có dấu hiệu nào đột nhiên bắn ra một đạo u lục sắc. Chùm sáng, bị chùm sáng tỏa định Andrea toàn thân lông vũ đều nổ. Thời khắc nguy cơ, hắn chỉ tới kịp quay đầu nhìn về phía Well of Eternity. Bằng lãnh vô tình hai mắt màu xanh lục ánh vào trong mắt của hắn. Đối phương uể oải vươn hướng bên này ngón tay còn tại lóe ra phóng thích pháp thuật sau lưu lại tia. Sáng, Akaimon, vì cái gì hắn hội? Si, mặc dù mãnh liệt cầu sinh dục để Andrea đem hết toàn lực tránh né. Nhưng đạo này tốc độ cực nhanh tà năng xạ tuyến y nguyên sát qua quả đen thân thể chui vào phương. Xa tầng mây bên trong, bị đánh trúng Andrea lúc này mất đi ý thức. Hắn quạ đen thân thể đánh lấy xoáy từ không trung rơi xuống. Cuối cùng ngoài ý muốn nhập vào giữa lộ một cái từ áo thuật khu động một mình cỗ kiệu trong cửa sổ. Gây nên một trận non nớt mà ngắn ngủi tiếng kinh hô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,